Chương 623, Hoàng tước tại hầu. Gang Tấc Thiên Nam cùng Bắc Ga Cốc lệnh tắc lại một lần nữa theo muội muội trong thất bại tỉnh lại, cũng không dám nhìn bồi trong này họa phiến tinh quân. Có lẽ, chính là kém như vậy một chút điểm số phận, để Lư Duyệt, nhiều lần thấy cửa, hết lần này tới lần khác vô luận như thế nào dùng sức, chính là đẩy không ra. Xem một chút đi họa phiến ngược lại là sắc mặt ôn hòa, Lư Duyệt tính tình gấp, ngươi xem qua về sau, lại nói với nàng hôm nay dị tượng, có lẽ, nàng liền minh bạch, làm sao làm ảnh lưu niệm ngọc bên trong dị tướng, còn có họa phiến tinh quân suy đoán, để cốc lệnh tắc thân ở lưỡng trọng thiên bên trong. Một bên lửa nóng, một bên lại là lạnh lẽo đến cực điểm. Muội muội rất cố gắng kia thật dày hát xa đồng dạng đồ vật, tại hình ảnh bên trong một chút xíu yếu đi, thế nhưng là mỗi lần, nàng đều cảm thấy, bọn chúng phải lập tức sụp đổ thời điểm, người ta chính là có như vậy nhàn nhạt một tầng, từ đầu đến cuối ngoan cố mà đem nàng trói ở nơi đó. Không đột phá, đâm không nát nếu như họa phiến tiền bối suy đoán, là chính xác, vậy thì đồng nghĩa với, các nàng hai tỷ muội đang cùng một phủ thiên đạo đối đầu. Thiên đạo A Cốc lệnh tắc thật sâu thở ra một hơi, nàng sợ hãi, phi thường sợ hãi trên đời này cùng thiên đạo ngược lại, cuối cùng có thế thành công, có mấy cái thế nhưng là nhận thua lại tuyệt không có khả năng. Vừa nghĩ tới Lư Duyệt tại một phủ khả năng đối mặt đồ vật, Cốc lệnh tắc liền không có cách nào để cho mình nhận thua, tới bây giờ, trừ tiến lên, trừ đánh vỡ, nàng cùng muội muội đều không có đường lui. Nàng uống xong họa phiến cố ý cho nàng nâng cao tinh thần trà xanh, lần nữa đem ý thức chìm đến trong thức hải. Thế nhưng là Lư Duyệt đã vứt xuống nơi này. Nàng đói chết, cũng mệt mỏi hỏng. An Sảo Nhi nhìn nàng trùng trùng mắt quần thâm, không nói gì cực hạn. Trên đời này có ai đi ngủ, có thể ngủ ra mắt quần thâm nhưng nói nàng không phải đang ngủ đi, hình như lại không đúng. An chậm một chút, không ai dành với ngươi. Lư Duyệt ba miệng giải quyết hết một cái nà mờ đờ mở lớn bánh bao, tiếp nhận nàng đưa tới canh thịt. Ung ngục cung ngục cho mình rót nước chắc nịch về sau, mới cảm giác lại sống đến giờ. Bên ngoài thế nào đang khi nói chuyện, nàng lại ấn nửa cái màn thầu vào bụng, tất cả mọi người tại tuyết trong động sao ừm. An Xảo Nhi nhìn nàng nghẹn được hoảng, bận bịu lại cho còn lại nửa bát canh thịt đưa tới, này nửa cái tháng sau, tất cả mọi người mệt mỏi thảm dô y, khó nghỉ được, đương nhiên phải lập tức bổ trọn vẹn. Vậy là tốt rồi. Lư Duyệt liền canh thịt đem màn thầu ăn xong. Tuy rằng tại trên sinh lý vẫn là đói, thế nhưng là bụng cứ như vậy lớn, nàng chỉ có thể tiếc nuối mạnh phiết xem qua. An tỷ tỷ, ta lại híp mắt một hồi, đến ban đêm các ngươi lúc ăn cơm, vô luận như thế nào, đều muốn đánh thức ta. Nếu như cấu kết không thành, lại đem chính mình đói ra cái nguy hiểm tính mạng đến, Lư Duyệt cảm thấy nàng sẽ thua thiệt chết. An Xảo Nhi, nàng muốn hỏi nàng, đến cùng là tại làm kẻ trộm, vẫn là đang ngủ. Tốt tại lần này biết để cho mình đánh thức nàng, nghĩ nghĩ về sau, An Xảo Nhi đến cùng gật đầu, buổi tối hôm nay, ta liền dùng này thịt dao canh làm cho ngươi quái mặt ăn. Nàng là thật tâm cảm thấy, Lư Duyệt nên bổ một chút. Đáng tiếc lúc trước mang vào loại thịt, không phải chìm, chính là khô, cố gắng nhịn canh, hương vị cu nở dê không tươi mới ngon. Tốt Lư Duyệt phất tay lúc, ánh mắt đã trùng trùng dính đến cùng một chỗ, không bao lâu, nhàn nhạt tiếng hít thở. Liền theo nàng nơi đó chuyển tới. Phốc phía trước đại khái thật sự là làm kẻ trộm đi. Người gỗ Huyễn Nhi một cái nhịn không được, cười nhẹ lên tiếng tới. An Xảo Nhi liếc nàng một cái, ngươi thật không có phát hiện một chút xíu huyễn lực không, thật không có. Huyễn Nhi tâm tình trước nay chưa từng có vui vẻ, thấp giọng tại kia càng không ngừng. Ha ha, ha ha, ha ha ha, ngươi không hiểu, càng là lợi hại người, tại kỳ phùng địch thủ thời điểm, càng là rời khỏi bởi ngươi ngoài tưởng tượng nếu là ta không đoán sai. Nàng đã cùng vị đại nhân kia, cách không đối mặt. Đáng thương nàng cùng Lư Duyệt bóp lâu như vậy, nha đầu này, đều là biên độ vân đạm phong thanh bộ dáng. Mỗi lần nàng vừa âm nàng một cái, người ta cũng có thể lập tức trái lại, hung ác âm nàng một lần. Nhưng cùng đại nhân Huyễn Nhi khỏe miệng càng liệt càng lớn. Chuyện kia chuyện cho rằng đều ở trong lòng bàn tay đại nhân, đối mặt xưa nay không theo bài lý giải bài ma tinh Lư Duyệt, chỉ sợ cũng nhức đầu gấp đi nhìn một đêm chiếu thiên kính đại nhân. Đến cùng không bỏ được ban ngày rõ ràng hơn lục soát, hắn đối giả lão đại đám kia xuẩn tài, mất đi lòng tin, luôn cảm thấy bọn họ khả năng bỏ sót kia. Hắn bắt đầu lại từ đầu, đem tới gần ôm Phúc Tông 3.000 dặm đường biên giới, một dặm điều tra biên cảnh không có, liền kéo dài bách lý, vì không có bỏ sót, lại là 3.000 dặm rộng biên độ. Một canh giờ, hai cái canh giờ, ba canh giờ mắt thấy mặt trời ngã về tây, nhiệt độ lần nữa hạ xuống. giả lao đại bọn người, QNZ rốt cục không đợi ở, mọi người cùng nhau, nhìn chằm chằm chiếu thiên kính, liền sợ nào đó một người ánh mắt nhìn lầm. Kéo dài 1.000 dặm, 1.500 dặm, 2.000 dặm chiếu trời bảy kính càng không ngừng bị bọn họ điều chỉnh một ít. Bị băng tuyết bao trùm một phủ, có vẻ đặc biệt được yên tĩnh, sáng sủa trời trong phía dưới, trừ hôm qua nhìn thấy hai rút ra người, liền không thấy được bất kỳ một cái nào sinh linh. Đối với cái này đại gia đi vào thời gian dài như vậy, tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, có thế dạng này ngàn dặm vạn dặm không có sinh linh, thấy thế nào, đều có loại mau mau cảm giác. Hết sức chăm chú đại nhân, không biết sau lưng những người này trên mặt là thế nào biến sắc, hắn đem sở hữu tinh thần, vẫn là thả trên chiếu thiên kính. Thậm chí bởi vì thường thời gian quan xem xét cái này tuyết trắng không gian, ánh mắt bị đâm đến đỏ bừng, hắn cũng không dám có một chút lười biếng. Hắn tin tưởng, ma tinh lưu duyệt nhất định là cất ở đâu, giờ này khắc này, nàng khả năng ngay tại cái nào đó địa phương hắn không biết, chào hắn chế nhạo lấy. Có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ một phủ tại hắn không thể nhẫn bên trong, chậm rãi biến thành đen, giả lao đại bọn người đến cùng không bị ở chiếu thiên kính bên trong tuyết trắng thế giới, từng cái như hôm qua giống như, im hơi lặng tiếng rời đi, lấp bụng của bọn hắn. Thơm ngào ngạt thịt nướng vị, truyền đến chót mũi thời điểm, đại nhân vạn phần nổi nóng. Ung ngu cục mặc dù là khôi lỗi thân, thế nhưng là cỗ này khôi lỗi trong này không hiểu thiên đạo dưới, lại thật đói bụng. Nương đại nhân mọi loại căm tức đứng lên. Thu đạo hữu, sắc trời lại đen, này giữa ban ngày, cũng không tìm tới người, ngươi nói này đêm hôm khuya khoác khụ khụ giả lão đại háng giọng nói, muốn ta xem, ma tinh lưu duyệt đã mang những người kia trốn đi, tùy tiện chúng ta tất nhiên là tìm không thấy. Không bằng ban đêm mọi người chúng ta liền hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai, lại chia mấy tổ, tiến hành cùng lúc ở giữa đoạn tra tìm. Đại nhân lòng dạ không tốt, cầm một khối không biết hai đa nửa nở dê chi nở thịt, không phải nói ma tinh từ trước đến nay thích xuất kỳ bất ý sao, vạn nhất người ta ban đêm hành động đâu, tối hôm qua không có động tĩnh. Tối hôm qua không có, cũng không đại biểu đêm nay cu nở dê không có. Rất nhiều người nhìn xem còn treo trong đó chiếu thiên kính, đồng loạt trầm mặc xuống. Nếu như là mọi người cùng nhau, nếu như là giữa ban ngày, bọn họ tra kính vậy thì thôi. Thế nhưng là đêm hôm khuya khoắt mặc dù mọi người đều là ma môn tu sĩ, đều giết qua người, thậm chí có vẫn là bị đạo môn thông tập đại ác nhân, thế nhưng là lại ác, thường thời gian đối với cái kia trừ trắng, vẫn là trắng, yên tĩnh đến quỷ dị cảnh giới một phủ, trong lòng vẫn là không tự chủ được bỡ ngỡ một phủ tình huống quá không đúng. Nội nhớ cha cha, toát ra bọn họ không dám nghĩ đồ vật làm sao bây giờ nghĩ đến vào một phủ lúc trước, từng nghe nói qua một ít lời đồn đại, rất nhiều người tâm đều bụi. Gần mấy trăm năm, một phủ không ra ngoài một người sống. Bọn họ những người này đi vào, nội nhờ giết ma tinh lưu duyệt, còn đem mệnh bỏ ở nơi này, được nhiều thua thiệt ta trực luân phiên đi ăn hai khối thịt nướng về sau, đại nhân khó được cảm giác trên thân mệt mỏi. Bất quá, để hắn không có nghĩ tới là, hắn mới cảm giác có chút mệt mỏi, thân thể liền nhanh chóng làm ra phản ứng, các phương mỗi mặt, đều đang kêu gào mệt mỏi a hắn liên tiếp nhìn một ngày một đêm chiếu thiên kính. Bị bên trong trắng, làm cho ánh mắt đều nhanh xuất hiện điểm mù. Chúng ta hết thể có 41 người. Vì để cho đám người này nghe lời, hắn đến cùng lại dùng mê huyễn thiên ma hồ huyễn lực, tạm thời trước chia 3 tổ đi một tổ giả lão đại đang muốn phản bác, tại hắn ba lạp không dứt bên trong đánh tan, đợi đến hắn kịp phản ứng lúc, người ta đã trở về chính hắn lều vải. Đứng tại chiếu thiên kính trước, dù là có 11 cái huynh đệ cùng, hắn cũng không nhịn được cảm thấy phát lạnh. Một phủ không thích hợp, thú này lưu ý càng không thích hợp. Các huynh đệ nhiều người như vậy, thấp nhất đều là kết đan sơ, họ thù cực ít mấy ngữ, liền để đại gia hắn đến cùng là dùng phương pháp gì giả lão đại không lo được chiếu thiên kính, lôi kéo các huynh đệ, từng cái ly đại nhân lều vải xa một chút, đem hắn hoài nghi, từng cái nói với mọi người đi ra làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, một trận gió đêm đánh tới, phía ngoài cùng một mặt chiếu thiên kính, tại theo gió lực, chậm rãi động lên. Nếu như người hữu tâm trong này lời nói, cẩn thận một điểm, nhất định có thể nhìn thấy, bên trong hình như có một đoàn lưu động trắng lưu tinh trên sông, lưu duyệt bọn họ ngay tại im ắng tiến lên. Không có uổng phí sắc áo ngoài người, đem màu trắng nội y đi, mặc ngược tại bên ngoài, dù là bởi vì quần áo quá gầy nhịn không được, đại gia QNZ dùng cái khác vải trắng cho che khuất. Phóng tầm mắt nhìn tới, suối tuyết là màu trắng, lều vải là màu trắng. Đại gia từ đầu đến dưới, trừ đen bóng hai con mắt bên ngoài, tất cả đều cuốn tại một mảnh trắng bên trong. Mặt trăng theo gió đêm, lúc sáng lúc tối, lưu tinh sông bị đông cứng được giống như sắt thép, lướt qua đi lúc, nếu không nhìn kỹ, ngay cả ấn ký đều không nhìn thấy. Lư Duyệt ngồi tại trước lều mặt, đón gió đêm, hung hăng thở ra một hơi. Nàng lục cảm từ trước đến nay rất chuẩn, nếu có người dùng chiếu thiên kính quan sát được bọn hắn, nàng hẳn là sẽ có một chút cảm giác, hiện tại cảm giác gì đều không có, hẳn là còn không có bị người phát hiện đi không phát hiện liền tốt. Lư Duyệt nắm thật chặt trên người màu trắng dày áo len phục, đem tuyết mũ cu nở dê hạ thấp xuống ép, cứ như vậy lệch ra ở nơi đó. Nàng muốn ở trong lòng xuất hiện báo động lúc, ngay lập tức để đại gia dừng lại. Gió đêm phơ phất, giả lão đại 12 người, trở lại lúc, từng cái lặng lẽ không có tiếng hơi thở đánh thức trong lều vải huynh đệ, một đám đại nam nhân, một lần nữa thương lượng về sau, đồng loạt rón rén thu đồ vật. Đợi đến giả lão đại đem chiếu trời bảy kính cu nở dê nhận lấy thời điểm, bọn họ ai cũng không thấy cái kia lẻ loi trơ trọi lều nhỏ, đại gia đẻ xuống ban đầu phương hướng, lặn ra mấy trăm mét về sau, xuất ra sối tuyết, thế mà trong đêm trốn chạy. Mà một ngày một đêm không ngủ đại nhân, căn bản cái gì cũng không biết, hắn uốn tại hâm nóng hồ hồ trong chăn, còn hạn tại nặng nề trong bóng tối. A Duyệt, trời gần sáng, chúng ta còn đi sao? Phi Huyên nhìn thấy gầy gò đi thật là nhiều Lư Duyệt, cảm thấy phi thường cảm giác khó chịu, nếu như không đi lời nói, tuyết động liền muốn lập tức móc ra. Lư Duyệt nhìn xem có chút phiếm tử bầu trời, một đêm này nàng cái gì đều không có cảm giác đến. Này rất không đúng rồi, có lẽ nơi này thiên đạo, cùng bên ngoài khác biệt, nàng lục cảm, cũng sẽ phạm sai lầm đâu. Đi thôi, theo phương án lúc trước, vẫn là phân đội, chúng ta thay phiên nghỉ người. Lư Duyệt tan xảo nhi không rõ, vì sao trong vòng một đêm, nàng lại cải biến chủ ý xét đến cùng, chúng ta đều muốn xông ra một phủ, hiện tại chính là lưu tinh sông tốt nhất thời điểm ra đi, bỏ lỡ thời cơ này, về sau chúng ta 3 năm ngày, đều chưa hẳn có thế có một ngày này đi được nhiều. Lư Duyệt thở dài, chúng ta đã ngụy trang thành dạng này, cũng nên đánh cược một lần. Để đại gia toàn lực gấp rút lên đường đi tốt nhất để truy kích chúng ta người, chỉ có thể tại chiếu thiên kính trông được chúng ta, hiện thực rồi lại luôn cu nở dê đuổi không. Đây là biện pháp trong tuyệt vọng. Ôn Phúc Tông 200 tu sĩ, còn sợ hãi cho lúc trước người tuyết, sợ hãi cho lúc trước vô trì vô giác vào bấy. Đại gia nguyên bản liền sợ hãi lưu tại chỗ, bỏ lỡ tốt nhất đảo vong thời gian. Nghe vậy, cái kia không liều mạng hướng về phía trước giống như Lư Duyệt nói như vậy. Bọn họ đã ngụy trang thành dạng này, nếu như còn là có thể để người này phát hiện, kia mặc kệ bọn hắn hiện tại như thế nào tránh, cũng giống như vậy chạy không khỏi chiếu trời bảy kính. Vào trong nghỉ ngơi một hồi đi, Phi Huyên ra hiệu An Xảo Nhi kéo nàng trở ra, chưa được cu nở dê so với bình thường nhanh một chút. Một đêm gió rét thổi xuống đến, dù là cuối cùng trên thân bọc chăn mền, Lư Duyệt kỳ thật cũng có chút không chịu nổi, vào lều vài lúc, thân thể đều là cứng. Ngươi chủ ý này đổi thật tốt nhanh. Huyễn Nhi vốn tại một góc chê cười nàng, bất quá ta thích. Lư Duyệt đều chẳng muốn nhìn nàng, sột soạt đem một bát canh nóng mặt ăn vào bụng, một lần nữa đem đầu bị kín, dự định ngủ trước một hồi, lại đi cấu kết cốc lệnh tác. Mặt trời dần dần dâng lên, một chút mở ra, không nghe thấy một điểm âm thanh đại nhân, chợt cảm thấy được một ít không đúng, xoay người từ trong lều vải xông ra lúc, mặt lập tức tái rồi. Vốn dĩ vây trong này 20 lều vải, hiện tại chỉ còn hắn lẻ loi trơ trọi một cái không nói, đối ứng sao trời, treo ở giữa gốc cây trên chiếu thiên kính, cu nở dê không ký mà bay. Đây thật là thực sự là nếu như không phải cố nén, đại nhân cảm thấy, hắn đều muốn phun ra một ngu mờ máu. Tại nhiều như vậy những con sông lớn bên trên, hắn đều không vượt qua thuyền, không nghĩ tới, thế mà lật tại một đầu miễn cưỡng có nước nhỏ trong khe cống ngầm. Đám kia xuẩn tài, đám kia hỗn đản, bọn họ làm sao dám hắn âm tàn nhìn chằm chằm trên mặt đất nhàn nhạt tấn ký, hình như nghĩ đến cái gì, vội vã lại xông về lều vải, đem cai thu đích thu lên, cũng không lo được làm đồ vật ăn, toàn lực đuổi theo. Không có người so với hắn càng hiểu, không có chiếu thiên kính hậu quả. Một phủ dạng này lớn, không có vật kia, hắn cùng mù lòa liền không phân biệt. Một khi để ma tinh cùng huyễn cơ chạy đi, để các nàng tại thế nhân trong lòng gieo xuống hoài nghi, kia sở hữu đại kế, mấy chục vạn năm bố trí, đều sẽ lọt vào trước nay chưa từng có đả kích. Cái này hậu quả là hắn không chịu được nổi. Một phủ chuyện, chỉ có thể một phủ. Sối tuyết dọc theo nhàn nhà tân ký, phi tốc trượt. Đại nhân đối giả lão đại đám người kia, đã mất cuối cùng kiên nhẫn. Dạng này một đám chỉ biết cản trở, chính sự không thể làm ra hỏa, lại giữ lại, hắn sẽ thổ huyết. Dù là cùng Lư Duyệt phá quy phù mặt đối mặt, lại mất mấy cây tay chỉ, hắn cu nở dê tuyệt không cho phép, đám kia gà con mễ, lại thở nữa sức lực. Chưa xong còn tiếp.